trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 44, Lạc Băng Uyển ốm rồi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà trong công ty ngoại trừ Lạc Băng Uyển, không còn ai thích hợp. Tô Tử Bảo nhìn về phía Bùi Dực, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy khẩn thiết. Lạc Băng Uyển bệnh rất nghiêm trọng sao? Em cùng mẹ nói một tiếng, mẹ em quen nhiều chuyên gia, là bệnh gì? Cũng có thể về nước trị liệu, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Hôm qua gọi điện còn nói Lạc Băng Uyển sức khỏe hết sức bình thường, chỉ là vì tâm tình không tốt, tâm tình không quá ổn định. Mà nguyên nhân khiến tâm tình không tốt cũng chính là vì Bùi Dực kết hôn. Nói toạc ra, Lạc Băng Uyển tức giận Bùi Dực kết hôn, Bùi Dực vốn là muốn cho cô ấy giải sầu, mới đưa cô ra nước ngoài. Nhưng mà cô bây giờ nghe nói Tô Tử Bảo vào truyền thông để tước nhậm chức, ngay lập tức liền cảm thấy không muốn trở về nữa, vì vậy liền nói mình không thoải mái, không muốn về. Thật ra thì là không muốn nhìn thấy Tô Tử Bảo, Bùi Dực hồi tưởng lại những thứ này, chỉ là thản nhiên nói. Lạc Băng Uyển sinh bệnh, anh đã cho phép cô ấy nghỉ. Em muốn làm gì thì tìm người khác đi. Lạc Băng Uyển không quay lại, kế hoạch làm album không thể thành công, đế thức không thể tăng lợi nhuận thì sẽ không lấy được tiền đầu tư từ bố. Không có đầu tư không thể phát triển được công ty truyền thông đế thức, không thể đạp đổ Hạ Thừa Diệp, không thể báo thù cho cha mẹ và chính mình. Cô hiện tại còn sống chính là vì báo thù, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản cô báo thù. Bùi Dực, đế thức chỉ có một cô nghệ sĩ này là còn dùng được, em và bố giao hẹn chỉ có 2 tháng, nếu như Lạc Băng Uyển không trở lại, rất nhiều kế hoạch đều không có biện pháp thuận lợi để áp dụng. Không có cô ấy thì không thể làm được gì. Tô Tử Bảo thật sự có chút nóng nảy, nói. Lạc Băng Uyển mặc dù là nghệ sĩ nổi nhất truyền thông đế thức, nhưng so với Diêu Liên Y thì vẫn còn kém xa, em có thể cam đoan lần này sẽ khiến cho sự nghiệp của cô ấy tiến xa. Anh liên lạc lại với cô ấy một chút đi. Bùi Dực ngồi ở trên ghế sofa, thuận tay cầm ly cà phê lên thử một ngụm, giọng nói ôn nhu. Lạc Băng Uyển ốm rồi, anh từ đầu tới đuôi cũng chỉ dùng một câu nói kia để trả lời. Tô Tử Bảo cắn môi, là cô sai rồi, cô cho rằng anh dù là không giúp cô tốt xấu gì thì cũng đứng về phía cô, tối thiểu nhất sẽ không để cho nội bộ truyền thông đế tước ghét bỏ cô. Biết rõ là giao hẹn 2 tháng này quan trọng đối với cô thế nào, biết rõ lúc này Lạc Băng Uyển đối với cô mà nói quan trọng cỡ nào, biết rõ cô muốn báo thù, nhưng anh cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Rõ ràng là nghỉ nửa tháng, hiện tại đột nhiên liền biến thành 2 tháng, hơn nữa cái gọi là sinh bệnh, chỉ là một cái cớ cho có lệ. Cách chương.